bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 227, quốc sư Tô Bối Nhi 7. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi lưu luyến quay đầu lại. Nàng càng lúc càng xa hoa cốc, dần dần, vách đá cao chót vót cũng đã không rõ hình dáng trong mây mù, thẳng đến khi biến mất không thấy cả đường viền. Tướng công, người Lỗ đã biết hoa cốc là của ngươi, nhưng lại vẫn đem trọng binh canh gác, sợ rằng, cũng không còn cơ hội ở lại trong cốc một lần nữa. Nàng vĩnh viễn không quên được cảm giác bình an nhiều ngày qua tại đây là đào nguyên tiên, cảnh cách xa nhân thế, thời gian dường như ngưng kết lại, không hề có cảm giác trôi qua. Nàng thích vĩnh viễn là của nàng. Nhan Hi dùng áo choàng đem Đào Tiểu Vi khóa chặt hơn. Nâng mắt nhìn lại ánh mắt vương chấm GIA băng lãnh, Vi Vi đã rất thỏa mãn, nếu là tiên cảnh trong nhân gian, chính là không nên có người quấy rối mới tốt, ai chỉ. Sợ là tên hoàng tử kia không may tiến vào thấy mỹ cảnh lại muốn chiếm lấy, cũng sẽ luyến tiếp đi ra. Cúi người, hắn tại trên trán hôn nàng xuống, ra còn có 20 dặm chính, là biên giới của nước ta. Cửu Đỉnh vừa vội vã cưỡi ngựa phía trước dò, đường, vừa về báo cáo lại. Nhị điện hạ đâu? Cửu Đỉnh xấu hổ nhìn phía sau chiếc xe ngựa, nguyên bản là chuẩn bị cho Đào Tiểu Vi lên đó, say rượu chưa tỉnh. Từ sau khi đi vào động tối, nhị ca ca vẫn liều mạng uống rượu, nói cũng ít rồi. Đào Tiểu Vi bỗng nhiên xen vào, mấy ngày nay không có Nhan Dung lải nhải, thật đúng là không quá quen a. Cửu Đỉnh qua gọi nhị điện hạ tỉnh, nói cho hắn phải rời Lỗ Quốc. Nhan Hi phân phó, ra, điện hạ sáng nay đến bây giờ uống 2 bình lớn rượu cũng sợ không dễ như vậy tỉnh lại. Hắn là uống không say, đi thôi, Cửu Đỉnh không thể làm gì, khác hơn là lĩnh mệnh đi, trong đầu không ngừng kêu khổ, hay là dội nước lạnh đi, hắn cười khổ lắc đầu, thật đúng là ngại mệnh mình quá dài sao, loại phương pháp này mà sử dụng, sợ rằng nhị gia tỉnh lại, lập tức sẽ một kiếm đâm trúng tim hắn. Không đợi đi tới trước xe ngựa, phía xa xa một bóng hình bạch sắc xinh đẹp bay nhanh mà đến, Cửu Đỉnh, nhãn lực rất tốt, hơn 3 dặm có thể nhận ra người, hắn lập tức quay đầu, ngựa lại, chạy về đến bên cạnh Nhan Hi, ra, nữ quốc sư ngày đó đem Lỗ Quốc hoàng tử cứu đi đang đuổi theo. Cách chương,